Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay ma quái của Trần Đại Trần chỉ là liên tiếp thở dốc, cố gắng kiềm chế hỏa dục đốt người. Anh biết giờ phút này Trần Đại Trần hoàn toàn không tỉnh táo. Bây giờ anh có cùng cô làm chuyện gì thì sau khi cô tỉnh rượu lại cũng chẳng nhớ. Cho nên tối hôm nay anh tuyệt đối không thể làm, không công, tuyệt đối không thể như trước, không dậy nổi bởi vì khiêu khích của người đẹp, lại cùng cô một lần... Nếu ngày mai tỉnh lại phát hiện cô lại chạy, anh nhất định sẽ phát điên. Chỉ là khi cô gái tựa đầu dán ngực vào anh. Ý chí của anh liền lặng lẽ sụp đổ. Thì ra áo sơ mi của anh đã sớm bị cô cởi ra. Cái chán đặt trên lồng ngực rắn chắc. Giữa tiếng thở dốc của Mạc Ưng Chí, Trần Đại Trần vươn đầu lưỡi màu hồng. Lý trí của người đàn ông hoàn toàn sụp đổ trước sự khiêu khích vô ý của một người phụ nữ. Dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, anh đã không thể nhịn nổi. Cô mở mắt ra, phát hiện thân thể thế nhưng lại trần trụi nằm bên cạnh Mạc Ưng Chí. Còn cô nghĩ mãi không ra ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đầu có chút nặng nhưng không có dấu hiệu của say rượu. Nhưng đây không phải là trọng điểm là cô lại ngủ cùng người đàn ông này, đây mới là chuyện quan trọng. Trần Đại Trần bắt đầu hét chói tai, cường bạo. Người đàn ông còn đang nằm mộng với lại Chu Công, Hách Liễu, Nhất Đại Kiêu. Thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống, muốn làm rõ ràng thì để sau đi. Anh lập tức vươn tay che miệng của cô, sợ đến mức tim đập cả mạnh. Trần Đại Trần thở phì phì, trừng mắt nhìn anh. Anh thế nhưng lại ăn cô thêm một lần nữa. Cô quyết định phải tố cáo tên sắc lang này mới được. Tiểu thư, em muốn làm rõ ràng rằng lại muốn trầm trồ khen ngợi không tốt ư. Hôm qua là em tự cởi quần áo của anh. Nói muốn cường bạo anh, em sẽ không quên chứ. Anh buông tay ra, lạnh lùng nhắc nhở. Nói bậy, làm gì có chuyện đó chứ. Mạc Ưng Chí biết cô sẽ không thừa nhận, hoàn hảo là anh cũng không phải là một chiếc ghế VIP, anh cũng không khỏi biện bạch, lập tức ấn cái nút của máy ghi âm trên đầu giường phát ra cuộc trò chuyện tối hôm qua. Trần Đại Trần hoàn toàn không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì, càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Cô không ngờ lại có thể nói đàn ông những lời xấu hổ đó mà anh lại còn ghi âm lại. Thảm rồi, thật mất mặt. Vậy anh muốn cái gì? Người đàn ông bị một người phụ nữ cường bạo, chuyện này đúng là rất khó coi. Anh còn là người có tiếng trong giới thương trường. Em chẳng những khiến tinh thần anh tổn thương, còn khiến anh quăng thể diện của Mạc gia vào bồn cầu. Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh. Mạc Ưng Chí chậm rãi tỏ vẻ. Nghe đối thoại trong máy ghi âm, cho rằng mình thực sự đã cường bạo Mạc Ưng Chí. Trần Đại Trần không còn gì để nói, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy mình không có lời. Tuy anh là doanh nhân có tiếng, thân thể cường tráng, cường bạo anh chẳng thiệt. Nhưng Trần Đại Trần cô cũng sẽ không làm công công, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông như thế. Trước đây chúng ta đã từng một lần rồi, anh một lần, tôi một lần, không thể tính là huề nhau sao? Trần Đại Trần rất không tình nguyện nhắc lại chuyện xưa. Lần đó cả hai chúng ta đều tình nguyện, em ở trên giường cũng rất hưởng thụ, vẫn muốn anh thêm một lần nữa còn gì. Anh cũng rất buồn bực không hiểu vì sao sáng sớm hôm sau lại chạy mất, lại không biết là nhà của em ở đâu, đành phải để siêu luôn bám em, đợi tan tầm rồi nói chuyện. Là vậy sao? Lần đó cô có chút uống rượu, cô cũng nhớ mình ở trên giường dâm đãng thế nào nên mới thẹn thùng chạy trốn, nhưng thật ra cô đã quên mất mình đã nói cái gì ở trên giường rồi. Anh muốn tôi bồi thường tổn thất thế nào, làm gia sư miễn phí cho siêu luân ư? Không cần, miễn là em làm gia sư cho siêu luân là tốt rồi, anh sẽ trả tiền cho em. Mạc Ưng Chí cực kỳ trong sáng nói, không ngờ anh lại có ý tốt như vậy, trước kia cô thực sự hiểu lầm anh rồi. Tốt quá, anh quả nhiên là có khí phách. Sức mạnh tinh thần được biểu hiện rõ ràng bằng hành động của một tổng giám đốc, không tính toán chia ly với người nghèo khổ như tôi. Vỗ vỗ ngực của Mạc Ưng Chí, Trần Đại Trần hết sức khen ngợi anh. Đây chỉ là điều kiện bổ sung, không phải là cái chính mà em phải bồi thường. Anh chậm rãi nói. Vậy có ý gì? Em cường bạo anh, khiến lòng anh tự trọng của một người đàn ông lại bị tổn thương, cho nên em phải làm người tình của anh. An ủi thể xác và tinh thần của em đã chà đạp, đến khi nào hồi phục mới thôi. Mạc Ưng Chí đã chịu qua một lần dạy dỗ, lần này cũng có kinh nghiệm hơn. Chẳng những nói chuyện của hai người rất có lý, còn sắp sửa cởi bỏ hết quần áo của hai người. Dù sao cởi sạch bách rồi ngủ cùng nhau là sự thật, là phần có hay không, phải đi tới bệnh viện kiểm tra xem trong người cô có tinh dịch của anh hay không mới biết được. Tại sao lại có thể như thế chứ? Đúng, chính xác là như vậy. Bàn tay to lớn kích thích thần kinh của Trần Đại Trần, kích thích cảm quan giác quan của cô, khiêu khích cô sớm châm lửa tình. Trần Đại Trần khó khăn than nhẹ,